Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, Thái Thượng Hộ Pháp. Thái cực tu tâm luyện thể, lấy nhân thể vì vũ trụ, hải nạp bách xuyên, bão nguyệt thủ dương, diễn dịch thiên địa, khai quật thân thể tiềm năng, khó trách thái cực chi đạo người người có thể tu luyện. Dương Vũ hiểu rõ thái cực chi đạo về sau, nhịn không được lẩm bẩm nói. Bây giờ, hắn hiểu rõ thái cực chi đạo, không có nghĩa là hắn đã đem thái cực chi đạo tu luyện thành công. Chỉ là đã hiểu một chút ra lông, rõ ràng thái cực dịch lý, nhất định phải ngày đêm tu luyện về sau, mới có thể chân chính lĩnh ngộ thái cực chi đạo. Huống hồ, hắn cũng không phải là âm dương chi thể. Vĩnh viễn không có cách nào tu luyện đạt tới thái cực chi đạo cảnh giới đại thành. Cũng may đại đạo tương thông, hắn hiểu được thái cực chi đạo, đối với hắn tu luyện có lợi thật lớn. Tu luyện cái khác võ đạo thời điểm, có thể ấn chứng với nhau, gia tốc lĩnh ngộ cái khác võ đạo, nhất là hắn mới võ đạo. Dương Vũ lại một lần nữa tu luyện thái cực quyền. Hắn phát hiện hắn đánh quyền pháp cùng nguyên lai tu luyện thái cực quyền trở nên không đồng dạng. Mặc kệ là động tác, vẫn là phải lĩnh, tựa hồ càng thêm tùy tâm sở dục. Hắn cũng không có cảm giác được nửa điểm khó chịu, thậm chí cảm thấy đến dạng này đánh quyền càng phù hợp tâm cảnh của hắn. Vì sao lại như vậy chứ? Dương Vũ đánh một bộ thái cực quyền về sau, ngừng lại tự hỏi. Phổ thông võ đang đệ tử tu luyện thái cực quyền đều là nhất trí. Hắn vì cái gì lĩnh ngộ thái cực chi đạo về sau? Ngược lại đánh ra không giống bình thường thái cực quyền. Bởi vì ngươi đã tiến vào thái cực đạo nhập môn. Thái cực tùy tâm sinh. Mỗi người trong lòng thái cực cũng không giống nhau. Cho nên ngươi thái cực đạo cũng sẽ cùng người khác không giống. Có một giọng già nua tại Dương Vũ. Bên tai vang lên nói, thái cực tùy tâm sinh, thì ra là thế. Dương Vũ hơi sững sờ, hiểu rõ đạo lý trong đó, sau đó hướng về một phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một thiếu niên tóc trắng ngồi tại trên nóc nhà. Không nhìn kỹ thật không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Ngươi là, Dương Vũ nhìn không thấu thiếu niên này sâu cạn, chỉ cảm thấy đối phương phi phàm. Nhưng còn nói không lên đối phương phi phàm ở nơi nào. Trước đừng quản ta là ai, cùng ta qua mấy chiêu lại nói. Thiếu niên tóc trắng lên tiếng, thân hình xuất hiện ở Dương Vũ bên người. Ngay cả Dương Vũ đều không phát hiện được đối phương như thế nào động. Ngay sau đó, đối phương bày ra một cái thái cực thức mở đầu, đâm một cái cực kỳ tiêu chuẩn trung bình tấn. Tông sư phong phạm hiển thị rõ, Dương Vũ cũng là muốn thử một chút mình thái cực chi đạo. Hét lại một tiếng, tốt, tới đi, hắn nhô ra cánh tay gác ở đối thủ trên cánh tay. Còn không đợi hắn nói ra bắt đầu, một cỗ cường đại lực đẩy liền đem hắn đẩy đến lui vài chục bước. Phản ứng quá chậm, lại đến, thiếu niên tóc trắng nói, tốt, ta tới. Dương Vũ cũng không ngại đối phương xuất thủ trước, đúng là hắn phản ứng chậm, đối phương cũng không có sử dụng huyền khí đâu. Dương Vũ bước nhanh đi tới, thái cực quyền chậm rãi vung ra ngoài, quyền này nhìn như rất chậm, nhưng là trong chớp mắt liền đến thiếu niên tóc trắng lồng ngực chỗ. Nắm đấm không khách khí chút nào đánh vào lồng ngực của đối phương bên trên. Dương Vũ một quyền này cũng là không có huyền khí. Thế nhưng là lực lượng lại là không nhỏ. Hắn có chút lo lắng đối phương có thể hay không thừa nhận được. Nhưng mà, tại nắm đấm của hắn rơi xuống, liền phát hiện giống như đánh vào bông bên trên. Lực quyền thế mà không chỗ điểm rơi. Không đợi hắn kịp phản ứng. Có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực phản chấn sinh ra. Chấn động đến hắn lại một lần nữa lui vài chục bước. Ngươi dạng này phân tâm đánh không thắng ta, tận ngươi toàn lực đi. Thiếu niên tóc trắng bình tĩnh nói, tốt, lại đến, Dương Vũ lên tiếng, triệt để buông tay buông chân cùng đối phương so chiêu. Một quyền, hai quyền, ba quyền, không đủ, ngươi quyền quá chậm, ngươi cái này giống thái cực sao? Cương mãnh không đủ, nhu kình quá mềm, như thế nào tá lực đả lực? Thái cực phân âm dương hòa hợp, cương nhu cùng tồn tại, những này đều không sai, nhưng ngươi quên biến đổi thất thường. Dương cùng thiếu niên tóc trắng càng không ngừng giao thủ. Ngay từ đầu Dương Vũ càng không ngừng bị thiếu niên tóc trắng đẩy ra. Một lần lại một lần, Dương Vũ căn bản dính không được đối phương nửa điểm da lông. Dương Vũ mới phát hiện đối phương đối thái cực chi đạo lý giải quá sâu. Căn bản không phải hắn vừa lĩnh ngộ so với mô phỏng. Cũng may thiếu niên tóc trắng này cực kỳ có kiên nhẫn. Một bên cùng hắn so chiêu, vừa hướng hắn tiến hành đề điểm, từ từ Dương Vũ cũng có thể tại thiếu niên tóc trắng đứng trước mặt ổn. Bọn hắn song phương đang không ngừng xoa bóp, Dương Vũ lần nữa tiến vào hiểu đạo trạng thái. Thái cực chi đạo, âm dương kết hợp với nhau, lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi chi đạo, mà là tại càng không ngừng biến hóa chi đạo. Tựa như ngày hôm đó Lạc Nguyệt Thăng đang không ngừng giao thế, biến hóa cực nhanh, thái cực tiến vào vô chiêu trạng thái, bất kể thế nào xuất thủ đều là đúng, cùng cái khác chiến kỹ là hoàn toàn không giống. Bất chi bất giác, Dương Vũ cùng thiếu niên tóc trắng một mực giao thủ đến ban đêm, lại từ buổi tối đến ngày thứ hai. Hai người bọn hắn người thúc đẩy chiêu thức càng ngày càng chậm, thế nhưng là kéo theo lực lượng lại là càng ngày càng cường đại. Phảng phất thiên địa đều hứng chịu tới liên lụy, bốn phía đình viện lá rụng đang không ngừng phiêu đãng, thật lâu không có cách nào từ giữa không trung rơi xuống. Tại nơi hẻo lánh, tiểu hắc cũng thấy tinh thần, nó ở trong lòng thầm nghĩ, nghĩ không ra còn có dạng này người tài ba. Tư chất cũng không kém, như có cơ duyên, chỉ sợ có thể bước ra một bước kia. Không hổ là chủ nhân đã từng lưu lại chi địa. Tại Dương Vũ bên ngoài viện, Tống Thanh, Trương Minh Sơn tới sớm. Bọn hắn không có bước vào viện tử, một mực tại bên ngoài nhìn xem, không khỏi nhìn mê mẩn. Bọn hắn cũng từ nhỏ đều tu luyện thái cực quyền, thế nhưng là một mực không có yếu lĩnh, không có cách nào lĩnh ngộ thái cực đạo, chỉ có thể mặt khác tìm tòi thuộc về mình võ đạo. Bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy Dương Vũ lĩnh ngộ thái cực đạo, còn cùng bọn hắn thái thượng hộ pháp so chiêu. Phần này ngộ tính thật sự là quá kinh người. Dương Vũ lại một lần nữa bị thiếu niên tóc trắng đẩy ra. Nhưng điểm này, hắn người nhẹ như yến thối lui, cũng không một chút bộ dáng chật vật. Tốt, lúc này ngươi xem như chân chính nhập đạo, thật sự là không tệ. Thiếu niên tóc trắng hài lòng cười nói. Dương Vũ đối thiếu niên tóc trắng chắp tay nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Dương Vũ vẫn là đoán không ra thiếu niên tóc trắng này thân phận, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với đối phương tôn trọng. Thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên hắn, mà lại tại võ đang bên trong địa vị khẳng định cũng không bình thường. Dạy bảo không thể nói, chỉ là ngứa nghề khéo nhịn, cùng ngươi luận bàn một chút, đã bao nhiêu năm ta võ đang có rất ít người có thể một khi ngộ đạo. Ngươi có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong ngộ đạo. Phần này ngộ tính thực sự không tệ. Nếu như ngươi cùng Lục Chí tiểu tử kia giống nhau là âm dương chiến thể liền càng thêm hoàn mỹ. Thiếu niên tóc trắng cảm khái nói, võ đang kinh lịch không biết bao nhiêu năm, tuy nói xuất hiện qua mấy cái một khi ngộ đạo tiền lệ, nhưng này đều là kinh lịch vô số ngày đêm tu luyện mới thủy đạo mương thành. Dương Vũ mới đến võ đang không có mấy ngày liền ngộ đạo, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Dương Vũ cười nói, Lục Chí đúng là vạn người không được một, hắn có thể trở thành võ đang đệ tử, ta thay hắn cảm thấy cao hứng, làm phiền tiền bối hao tâm tổn trí dạy bảo. Thiếu niên tóc trắng cười cười, đối ngoại viện Tống Thanh cùng Trương Minh Sơn nói, hai người các ngươi tiểu tử nhìn lâu như vậy, cũng tiến vào đi, là thái thượng hộ pháp. Hai người tề ứng một tiếng, liền từ ngoài viện đi đến. Thái thượng hộ pháp, Dương Vũ chấn kinh, thái thượng hộ pháp tuyệt đối là võ đang thông thiên cảnh giới tồn tại. Đối phương thế mà ra cùng hắn so chiêu, đừng như thế một bộ biểu lộ, bản tôn cũng chỉ là sống được lâu một chút mà thôi. Thiếu niên tóc trắng đối Dương Vũ khoát tay áo, nói, ngay sau đó hắn nhìn về phía Tống Thanh cùng Trương Minh Sơn nói. Hai người các ngươi tiểu tử nhìn lâu như vậy, nhưng có thu hoạch gì? Tống Thanh cung kính nói, hồi thái thượng hộ pháp, Tống Thanh có chút thu hoạch, vậy ngươi nói một chút nhìn. Dĩ vãng ta tu luyện thái cực đạo, quá nặng vết tích, thiếu đi biến hóa, cho nên một mực không có cách nào tiến vào cánh cửa. Ngày sau nhất định sẽ càng thêm linh hoạt đa dạng, tin tưởng nhất định có thể nhìn thấy thái cực chi đạo. Những đạo lý này, các ngươi trưởng giáo cũng sớm cùng các ngươi nói qua đi. Tính là gì thu hoạch, Minh Sơn ngươi nói một chút. Đệ tử tu luyện thổ địa huyền khí, ổn chìm có thừa, mà biến hóa không đủ. Phương diện này nhất định phải tăng cường bổ sung. Mặt khác thổ huyền khí chi đạo, cũng có thể vừa khả nhu. Tỉ như cứng rắn núi đá đại biểu vừa một mặt, dòng bùn lại đại biểu cho nhu một mặt. Nếu như ta ngày sau hướng phương diện này nghiên cứu, hẳn là có thể hình thành chính mình đạo. Ngược lại là đụng chạm đến một điểm ra lông đạo lý. Thái cực chi đạo bao hàm toàn diện, biến đổi thất thường, các ngươi từ nhỏ tu luyện đều đối thái cực chi đạo lạc ấn ở trong lòng, như thế nào biến báo? Các ngươi tham chiếu bản tâm, thái cực chi đạo chỉ là các ngươi xác minh đạo chi pháp. Thiếu niên tóc trắng chắp tay sau lưng nói, tiếp theo hắn nói với Dương Vũ, nghe nói ngươi đã là đỉnh cấp thánh dược sư, chúng ta có thể đàm luận một chút đan đạo như thế nào? Tống Thanh cùng Trương Minh Sơn đều kinh hãi, bọn hắn thái thượng hộ pháp thần thông kinh người, luyện đan chi đạo cũng phi phàm, là một vị thần dược sư, thế mà chủ động mời Dương Vũ cùng một chỗ đàm luận đan đạo. Dương Vũ không chút do dự nói, tự nhiên tòng mệnh, đi theo ta. Thiếu niên tóc trắng nói một tiếng, ống tay áo tập quyền, mang theo Dương Vũ cấp tốc rời khỏi nơi này. Rất nhanh, bọn hắn xuất hiện ở võ đăng hậu sơn cấm địa ở trong. Nơi này bày biện một tôn lão đỉnh, thân đỉnh vẫn lưu lại trận trận mùi thuốc hương vị. Hiển nhiên là lâu dài luyện đan tích lũy khí tức. Ta lâu dài ở chỗ này bế quan, cũng không có cái gì đồ tốt chiêu đãi ngươi. Ngồi xuống tùy tiện tâm sự. Thiếu niên tóc trắng nói một tiếng, khoát tay áo, có đồ uống trà bày tại bàn ngọc bên trên, bên cạnh còn nhiều thêm hai con màu xanh sẫm ngọc ghế dựa. Dương Vũ bị bàn ngọc cùng ngọc ghế dựa hấp dẫn, hắn nhịn không được hoảng sợ nói, ngọc đế tinh túy, Dương Vũ giết qua ngọc đế tộc, trước mắt bàn ngọc, ngọc ghế dựa ngọc chất cùng ngọc đế tộc sinh linh thân thể đồng dạng. Trước kia từ ngọc đế tộc nơi đó lấy được một điểm tàn liệu mà thôi. Thiếu niên tóc trắng tùy ý, địa nói, ngay sau đó, hắn bắt đầu trà nóng, pha trà, trận trận say lòng người hương trà hương vị tràn ngập đỉnh núi. Dưỡng tâm trà, Dương Vũ nhìn thấy lá trà về sau, lại một lần nữa chấn kinh. Dưỡng tâm trà, hắn chỉ ở đan dược viện ở bên trong lấy được một điểm, chính là hiên viên bá đạo lưu lại, không nghĩ tới võ đăng vị này thái thượng hộ pháp cũng có, mà lại số lượng còn không ít bộ dáng. Thiếu niên tóc trắng khẽ lắc đầu nói, đây cũng không phải là dưỡng tâm trà, là ngộ đạo trà. Cái gì? Dương Vũ càng thất thố. Dưỡng tâm trà là một loại đỉnh cấp thánh trà, có thể giúp người ngưng tâm tĩnh khí, dễ dàng tiến vào ngộ đạo trạng thái. Ngộ đạo trà so với dưỡng tâm trà cao cấp hơn, là chân chính thần trà. Mặc kệ ai uống,